giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1058, anh có ý kiến gì? Góc truyện audio.com, thương trường như chiến trường, dùng miệng có thể giải quyết vấn đề sao? Chiến Hàn Quân nói, Nghiêm Linh Trang ngây người nhìn anh, vậy anh có ý kiến gì hay không? Chiến Hàn Quân hỏi, Á Châu có nhiều công ty bị thua mua và chuyển thành một bộ phận như Điền Thị không? Nghiêm Linh Trang gật đầu, 50%, Chiến Hàn Quân hơi suy tư, trạng thái chung sống như thế này sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu một ngày bọn họ có cơ hội lật mình, bọn họ lại đã từng là nhân viên của Á Châu, quá quen thuộc với hoạt động và công nghệ của Á Châu. Người chỉ biết yêu như cô chỉ sợ không thể giữ ổn định được lâu. Nghiêm Linh Trang thề thốt, anh yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ để mất Á Châu. Ánh mắt Chiến Hàn Quân bỗng trở nên lạnh lão, người phụ nữ này có tình cảm sâu đậm với người sáng lập Á Châu. Nghiêm Linh Trang đương nhiên chấp nhận đề nghị của Chiến Hàn Quân. Ngay lập tức cô nghĩ, tôi phải tìm cách diệt trừ lũ chuột nhắt này, e rằng tốc độ của cô quá chậm, bọn họ đã khởi nghĩa rồi. Cửa thang máy mở ra, Chiến Hàn Quân bỏ lại một câu rồi sải bước rời đi. Nghiêm Linh Trang nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cảm thấy khá khó chịu, cô luôn có cảm giác anh chàng này chỉ mong ngày tàn của Á Châu nhanh đến. Thái độ gì không biết gì, Nghiêm Linh Trang đột nhiên thở dài, trở lại văn phòng Tổng Giám đốc Quan Minh Vũ đã đợi rất lâu. Nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, anh ta liền chào hỏi, đưa cho Nghiêm Linh Trang hai tập tài liệu. Tổng Giám đốc, tôi đã thiết kế hai kế hoạch ở gần như của Thu Liên. Mời cô chọn một kế hoạch phù hợp. Nghiêm Linh Trang mở tài liệu và cẩn thận đọc từng phương án. Một kế hoạch là lợi dụng niềm vui tân gia để vào nhà của Thu Liên. Một kế hoạch là đến thăm Hồ Tử đã bình phục và xuất viện. Sau khi đóng hồ sơ lại, Nghiêm Linh Trang suy nghĩ một chút rồi nói. Đến vườn hoa Vĩ An chúc mừng tân gia có thể khơi dậy sự phản cảm của anh ta. Nhưng nếu đến thăm đứa bé, chắc chắn sẽ làm anh ta vui lòng. Trên mặt Quan Minh Vũ hiện lên một nụ cười cảm kích. Bản tính anh ấy rất yêu trẻ con, từ khi còn trẻ đã dạy dỗ chúng tôi, sau đó là các cô chủ cậu chủ, đến bây giờ lại là Hồ Tử. Nghiêm Linh Trang gật đầu, đi chuẩn bị thêm quà cho Hồ Tử. Quan Minh Vũ đưa ra một quyết định khó khăn, Tổng Giám đốc, tôi sợ rằng tôi không thể làm gì được. Quan Minh Vũ đã 30 tuổi, chưa từng có bạn gái, đương nhiên, anh ta, một người đàn ông thẳng thắn chính trực giai đoạn cuối, không biết cách lấy lòng con cái. Nghiêm Linh Trang suy nghĩ một lúc rồi liệt kê một loạt đồ chơi lên một tờ giấy trắng A4, có rất nhiều trò chơi xếp hình Lego loại lớn, còn có một cây đàn piano của hãng nổi tiếng Thế Giới Đại Dương, và một thương hiệu quần áo thoải mái dành cho bé trai. Nghiêm Linh Trang liệt kê tất cả những món đồ chơi mà Lạc Thanh Tùng thích chơi khi và những nhãn hiệu quần áo mà cậu bé thích mặc khi còn nhỏ. Sau đó đưa cho Quan Minh Vũ, anh đi mua đi, chuyện hot. Quan Minh Vũ khẽ cau mày, những thứ này đều là do Chiến Quốc Việt làm khi còn nhỏ, Hồ Tử kia đâu phải là con trai của anh. Hồ Tử đâu xứng đáng để được hưởng đãi ngộ như Chiến Quốc Việt. Nghiêm Linh Trang dường như nhìn ra được suy nghĩ của Quan Minh Vũ, nói. Cho dù Hồ Tử có phải là con ruột của anh ấy hay không, anh ấy đều coi Hồ Tử như máu thịt của mình. Tấm lòng của anh ta như thế này, làm sao chúng ta có thể khinh thường Hồ Tử được. Một tia xấu hổ thoáng qua trong mắt Quan Minh Vũ, góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc, tôi biết mình sai rồi, cách chương.